Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 242, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên, nam tử ốm yếu, không thể sinh con, qua đời sớm, sau đó nữ tử cũng qua đời, hai người được hợp táng. Phía trước là chuyện ngọt ngào, đằng sau, không biết nên gọi là be hay he nữa, tôi cạn lời rồi. Rõ ràng nói sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long, vậy mà nam tử lại buông tay ra. Đi. Chỉ để lần nữ tử lẻ loi bước tiếp, hu hu. Nói đi cũng phải nói lại, nhìn số lượng trang sức của nữ tử, có thể thấy nam tử rất mực yêu thương cô ấy. Đúng vậy, trong bức tranh thứ hai từ cuối, lúc đưa tang, chỉ có nữ tử đến để tang, có khả năng là cả đời chỉ có một vợ, không thiếp. Thời cổ đại, phú ông có chút tiền mà không nạp 10 bà 8 nàng thiếp thì được coi là thanh tâm quả. Dục. Một vợ một chồng thật sự rất hiếm có. Qua, điều này khiến tôi nhớ đến vị hoàng đế thời Minh Triều cũng chung tình. Như vậy, hai người đàn ông đều là quý tộc, lại cùng chung thủy sâu sắc, thật. Cảm động, An Như cố cụp mắt trầm tư, nam tử vì hai người xây nhà vàng, lại cho hợp táng. Trong phong thủy cục như ý trường mệnh, mong muốn hai người ở cõi âm. Giàu sang phú quý, con cháu đầy đàn. Dường như thật sự là một đôi phu thê ân ái, không rời xa. Chỉ tiếc tạo hóa trêu ngươi, đôi lứa chia lìa. Hai người sinh ly tử biệt, lẻ loi một. Mình, chỉ còn nữ tử sống cô độc trên cõi đời. Số phận thật khó lường. Đang lúc cô thổn thức, một sự khác thường đột nhiên xuất hiện. Địa cung vốn tối tăm, chỉ có ánh sáng điện thoại và đèn pin soi sáng. Thế nhưng lúc này, từ phía xa truyền đến tiếng động sột soạt, bức bích họa bọn. Họ đang xem bỗng được bao phủ bởi một tầng ánh sáng vàng dịu nhẹ, những chỗ hơi tối được chiếu sáng, trở nên rõ ràng hơn. Khán giả, streamer lúc nào đã thắp nến rồi? Không có đâu, tôi không nghe thấy streamer lấy đổ ra mà. Điều mà khán giả không nhìn thấy, chính là từ khi nghe thấy tiếng động, ánh mắt An Như cố bỗng trở nên sắc bén, như lâm đại địch, lắc nhẹ chuỗi tiền ngũ. Đế trên cổ tay, tay kia nắm chặt lấy ba lô. Trong địa cung bỗng nhiên có động tĩnh, không phải tà vật thì là dã thú. Tiền, ngũ đế có thể trừ tà, thanh kiếm trong ba lô có thể tạm thời chống đỡ dã thú. Trong nháy mắt, cô đã xoay người, nhìn về phía phát ra tiếng động. Khi nhìn rõ cảnh tượng phía xa, động tác trên tay cô khựng lại, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc sâu sắc. Phía xa, ngay trung tâm địa cung, hai cỗ quan tài bằng gỗ tử đàn đặt song song. Một lớn một nhỏ, bên cạnh cỗ quan tài lớn có đặt một ngọn đèn bằng sứ xanh. Đế đèn hình đĩa nông, trung tâm đế có trụ tròn nâng đỡ đĩa nhỏ hình. Hoa sen, ống ngắn xuyên qua là tim đèn, ngọn đèn đang tỏa ra ánh sáng mờ ảo, chiếu sáng khuôn mặt cô. Hình ảnh này giống hệt cảnh tượng trong bức bích họa cuối cùng. Cô quan sát ngọn đèn phía xa, trong lòng chợt hiểu, đây chính là ngọn đèn. Trường Minh bằng sứ xanh. Đèn Trường Minh là loại đèn thường thấy trong L mộ cổ. Tương truyền, đèn Trường Minh đúng như tên gọi, sẽ mãi mãi không tắt. Nhưng trên thực tế, sau khi lăng mộ bị đóng kín, hàm lượng oxy dần dần giảm xuống, đèn Trường Minh cuối cùng cũng sẽ tắt. Chẳng hạn như ở điện chính của Định Lăng có một chiếc chum lớn bằng sứ xanh, bên trong chứa rất nhiều dầu đèn làm từ mỡ động vật, phía trên cắm bấc đèn. Có lẽ là mong muốn ngọn đèn sẽ mãi mãi không tắt, nhưng dựa vào dung tích dầu đèn, có thể thấy đèn Trường Minh đã tắt sau khi lăng mộ bị đóng kín. Không lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng ngọn đèn Trường Minh trong lăng mộ này lại vô cùng kỳ quái. Lúc cô vừa vào đây, rõ ràng không hề thấy ánh sáng, chứng tỏ ngọn đèn sứ xanh này trước đó đã tắt. Nếu vậy, tại sao nó lại đột nhiên sáng lên? Khán giả livestream vừa nhìn thấy ngọn đèn bên cạnh quan tài sáng lên, đã bị dọa đến hồn vía lên mây. Cứu mạng, tôi chỉ nghe nói ma thổi đèn, chứ chưa từng nghe nói ma thắp đèn. Streamer mau khấu đầu ba cái, xin lỗi chủ nhân lăng mộ, rồi mau chạy. Đi, cách chương.